Chương 319, cảm xúc. Thời gian cũng không nhiều, nếu đã quyết định, vẫn là sớm làm chuẩn bị, kinh thành so thân châu rét lạnh, chống lạnh vật cần phải mang đủ. Lâm thị tâm ấm, biết, chỉ là không bỏ xuống được ngươi ngày kế, Thẩm Thanh Lan đi thỉnh an thì hai vị huynh trưởng đều đã đến đông đủ, cùng phụ mẫu ngồi chung một chỗ nói chuyện, cách khá xa, còn nghe không rõ nói cái gì, nhưng giữa thân nhân quá mức quen thuộc, từ mơ hồ thần sắc liền có thể cảm giác ra, là cái tương đối nghiêm túc đề tài. Muội muội đến, mau tới Thẩm Chi Tiêu vừa lúc đối đại môn, vừa nâng mắt liền nhìn đến trong viện Thẩm Thanh Lan, hưng phấn mà ngoác. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, chuyện gì cao hứng như vậy? Thẩm Chi Tiêu trong ánh mắt lóe ánh sáng, muội muội, tháng sau, mẫu thân mang chúng ta cùng nhau vào kinh. Thẩm Thanh Lan nhấc váy, một chân bước vào môn, một cái khác chân còn tại cửa ngoài, nàng giơ lên tò mò vừa vui sướng tươi cười đi trong đến. Lại bị nhị ca một câu đinh ở, tươi cười cứng ở trên mặt. Mang chúng ta nàng thử hỏi. Thẩm Chi Tiêu cười to, đương nhiên bao gồm ngươi a muội muội, mau vào, nghe phụ thân và mẫu thân an bài hành trình. Thẩm Thanh Lan thân thể lung lay, còn tốt đỡ Bích Ngọc không có ngã sấp xuống. Tươi cười thì thôi kinh triệt để sụp đổ đi xuống, liền cùng nhau đi tới nổi lên đỏ ửng cũng cởi được sạch sẽ. Nàng nhìn Thẩm Lương, nhìn Lâm Thị, còn có Thẩm Chi Giật. Lâm Thị cùng Thẩm Chi Giật đều vi túc mi, lộ ra lo lắng thần sắc, đặc biệt Thẩm Chi Giật, hắn ngồi ở Thẩm Chi Tiêu bên cạnh, ho nhẹ một tiếng ngăn lại Thẩm Chi Tiêu xuống chút nữa nói, cùng lặng lẽ vỗ xuống cánh tay của hắn. Thẩm Lương không biết từ, ha ha cười nói, ngươi nhị ca nói không sai, ta và ngươi mẫu thân đúng là nghĩ như vậy, cụ thể ngày còn chưa định, bất quá, cần chuẩn bị sự tình không ít, ngươi tới vừa lúc, cũng cùng nhau thương nghị, cần mang cái gì, chỉ để ý nói. Thẩm Thanh Lan ngơ ngác đứng ở cửa, quên tiến thối, vẫn là Bích Ngọc gầm thầm đẩy nàng, mới để cho nàng ngây ngốc đi phía trước. Mẫu thân vì sao đột nhiên quyết định nàng bị Bích Ngọc không giấu vết đẩy đến trên ghế, cứng ngắc ngồi xuống. Lâm Thị nhất thời im lặng, chẳng biết tại sao, rõ ràng là một lòng một dạ đối nữ nhi tốt, nhưng mà nhìn đến nữ nhi ánh mắt, nàng không tự chủ được cảm thấy khổ sở. Thẩm Lương cười. Vốn là muốn cùng ngươi hai cái ca ca vừa mở miệng liền cảm thấy được thê tử đá hạ chân của hắn, tuy rằng khó hiểu nguyên nhân, cũng biết là thê tử không để cho mình nói, hoang mang câm miệng. Lâm Thị ôn nhu nói, Lan Nhi, chuyện này nói ra thì dài, chờ được nhàn, ta từ từ nói cho ngươi biết, ngươi đi về trước nghĩ một chút, muốn dẫn cái gì vào kinh, chúng ta chuyến đi này, nói ít cũng phải nửa năm một năm, dù sao cũng phải chờ ngươi các ca ca thi xong, lại thả bảng. Có lẽ còn muốn càng lâu, cho nên muốn nhiều chuẩn bị chút. Thẩm Thanh Lan túi đầu, nhẹ nhàng điểm hai lần, lại chuyển hướng Thẩm Chi Giật. Đại ca buổi sáng nhưng có không Thẩm Chi Giật biết muội muội có chuyện nói, có rảnh, Lan Nhi tự nên luyện nhất luyện. Chính là, ta đây một hồi đi đại ca kia, thỉnh giáo đại ca. Mọi người im lặng. Theo sau, Thẩm Thanh Lan liền theo Thẩm Chi Giật đi ra ngoài, lại là Thẩm Chi Giật đem nàng đưa về sân. Đại ca ngươi đáp ứng ta vào sảnh. Thẩm Thanh Lan vừa mở miệng, thanh âm liền nghẹn ngào. Thẩm Chi Giật ý bảo nàng ngồi xuống, trầm giọng nói, mẫu thân cái này quyết định, ta cũng là buổi sáng vừa biết được. Thẩm Thanh Lan vừa nghe lời này, tâm lại hướng xuống đen xuống, vậy có phải hay không mẫu thân đã quyết định ta đây cũng không phải. Trong nhà này, nhất có thể hiểu được nàng tâm tư, cũng chính là vị đại ca này, cho dù nói còn chưa dứt lời, hắn cũng lập tức hiểu được chưa hết lời nói, ta vừa hỏi qua mẫu thân lần này vào kinh mục đích. Theo ta thấy, mẫu thân còn tại do dự, bất quá, nếu vào kinh, coi như hiện tại không có quyết định, cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi biết, Tử Huyên cũng không ở kinh thành. Thẩm Thanh Lan nhìn hắn, cả người khí lực như là bị ti từng căn rút đi, cuối cùng chống đỡ không nổi đi xuống nhuyễn. Đại ca, ta làm sao bây giờ? Thẩm Chi Giật nhăn mày, Lan Nhi, chuyện cho tới bây giờ, ngươi buông tha đi. Thẩm Thanh Lan không nói, chậm rãi lắc đầu. Đại ca, ta không nghĩ phụ chính ta, cũng không nghĩ phụ hắn thâm tình. Thẩm Chi Giật kinh dị nhìn định nàng, qua một hồi lâu, mới gật đầu, tốt. Hắn nói xong không biết cái gì tư vị, thở dài một tiếng liền rời đi. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đều vây lại đây, khẩn trương mà cẩn thận mà chuẩn bị khuyên giải Thẩm Thanh Lan, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, không nghĩ đến Thẩm Thanh Lan từ đầu đến cuối không khóc, nàng quật cường ngồi ở chỗ kia, thậm chí đối với hai người được hạ miệng. Ý bảo nàng còn có thể cười. Phỉ Thúy khổ mặt, tiểu thư, vậy chúng ta muốn hay không còn lại lời nói bị Bích Ngọc một bàn tay chụp trở về. Thẩm Thanh Lan lại nói, dọn dẹp đi, khuê phòng nội viện, ta có thể làm chính là đem hy vọng ký thác cho đại ca, mẫu thân giao phó sự tình, vẫn là phải làm. Hai người im lặng. Liên tục ba ngày, Thẩm Chi Giật không có chuyện nói. Đến ngày thứ tư, nên đón một cái họa vô đơn chí tin tức, Mục Hoa Cảnh đến, lại tới nữa. Tự nhiên, hắn lại tiến vào thẩm phủ. Lần này, ngựa quen đường cũ, Thẩm Lương đem hắn nên tiến vào, thiết tiến khoản đãi. Lâm Thị cùng hai vị thiếu gia cũng đều là người quen, ra mặt hàn huyên, chỉ có Thẩm Thanh Lan, chần chờ không chịu lộ diện. Lâm Thị nhường Thu Diệp đến hô hai lần, Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ, kiên trì đi qua Thình An. Trong đại sảnh trò chuyện được đang náo nhiệt, Thẩm Thanh Lan còn chưa lên thềm liền nghe được bên trong đối thoại, biết được Mục Hoa Cảnh là từ Tế Nam Phủ hồi kinh trên đường, cố ý đường vòng đến Thân Châu, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vừa là có hoàng mệnh trong người, ngốc không được hai ngày. Vội vã như vậy, không làm được quyết định gì. Nàng tâm tình thoáng thoải mái, vừa vào cửa, liền nghe được Mục Hoa Cảnh cười nhìn nàng, Thanh Lan, mấy tháng không thấy, luôn luôn có được không thanh âm như cũ giống như tháng tư gió xuân trung du dương tiếng chuông. Thẩm Thanh Lan trong lòng tràn ra một loại là lạ cảm xúc, nàng cũng nói không tốt có phải hay không bởi vì vệ trưởng quân nguyên nhân, khó hiểu liền sợ hãi nhìn thấy Mục Hoa Cảnh, tổng sợ người này vừa xuất hiện, chính mình cả đời liền bị thắt ở trên người hắn, sẽ cùng một người khác vô duyên, cho nên trong tiềm thức cho rằng, nếu hắn cách được thật xa, cơ hội như thế liền sẽ không lớn lắm, ít nhất kết cục sẽ đến được chậm một chút. Nàng trong lòng hiểu được, cái này đối Mục Hoa Cảnh không công bằng, người ta không có làm gì sai, tương phản, đường đường Ninh Viễn Hầu Thế Tử có thể coi trọng nàng, thật là nàng vinh hạnh, huống chi, nàng nhất định phải thừa nhận, Mục Hoa Cảnh ngoại trừ có Thế Tử cao quý thân phận, bản thân còn có nhường người trong thiên hạ ghé mắt kinh khen ngợi dung mạo, tài hoa, phẩm hạnh, khí độ, chính mình cũng xác thực thật thưởng thức hắn. Nếu không phải xoắn suýt nhân duyên, nàng sẽ thực vinh hạnh nhận thức hắn. Thế Tử Vạn An. Nàng ngoan ngoãn quá khứ hành lễ, giả vờ vô tâm không phổi, vô chi vô giác, thoáng nhìn mắt, vừa vặn cùng Thẩm Chi Giật tựa hồ lo lắng ánh mắt giao thác mà qua, riêng phần mình trong lòng trầm xuống. Mục Hoa Cảnh nhìn xem nàng, khoe môi mỉm cười, ánh mắt lại rất phức tạp, nhất thời chưa nói.